Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 3, Blackgate Penitentiary. Xúc cứt quan cái này ngạnh cá tu mần hiển nhiên chưa từng nghe qua. Nhưng gia hỏa này đến tột cùng là ai? Có cùng bản thân giống nhau như đúc bản sự hơn nữa mạnh hơn mình. Gotham lúc nào ra kiểu người như vậy? Sẽ còn bị giam trong tù? Là ngoài ý muốn, hay là còn có mục đích khác? Nhìn thấy hắn hướng mình tới gần, Catwoman cảnh giác cùng hắn kéo dài khoảng cách. Tô Thánh dừng lại cười hắc hắc, đánh lại đánh không lại ta. Chạy lại chạy không ra được. Ngươi trốn cái gì? Có thể trốn đi đâu? Mới đến, ta chỉ là muốn hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm, hiểu rõ một chút tình huống. Catwoman trầm mặc không nói. Tô Thánh không khỏi nhíu mày. Nói chuyện phiếm ngươi biết hay không? Chính là có qua có lại. Ta nói một câu ngươi tiếp một câu. Nói thí dụ như ta hỏi ngươi, ngươi là Catwoman sao? Ngươi hồi một câu, làm ngươi cay rắm sự tình. Sau đó ta hỏi lại ngươi, vậy là ngươi Selina cay sao? Rõ chưa? Đây mới là chính xác nói chuyện phiếm phương thức. Cái này hỗn đản quả nhiên biết rõ thân phận của ta, không đơn thuần biết rõ ta là Catwoman, còn biết thân phận chân thật của ta, còn không hiểu, không quan hệ, ta chậm rãi dạy ngươi. Nhìn thấy Catwoman trầm mặc như trước, Tô Thánh tràn đầy phấn khởi tiếp tục nêu ví dụ giải thích, ta hỏi ngươi, đây là đâu, ngươi hồi, đây là Gotham, ta hỏi lại ngươi, Batman đây. Móc lửng, ngươi, chấm ngoặc kép, Batman đã chết, nâng lên Batman, Catwoman nhịn không được nói tiếp, đây quả nhiên là Gotham, dân phong thuần phác Gotham thành phố, nhân tài liên tục xuất hiện a, vậy thì đúng rồi nha, xem ra ngươi đã nắm giữ nói chuyện trời đất kỹ xảo. Tô Thánh hài lòng cười hì hì rồi lại cười, nói, Batman chết rồi. Cái kia Bruce Wayne còn sống không? Làm sao ngươi biết Bruce Wayne là? Chấm ngoặc kép, Catwoman trừng to mắt kinh ngạc nhìn Tô Thánh. Gotham chi tử, phú hào Bruce Wayne là Batman sự tình nàng cũng mới vừa biết rõ không lâu. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Biết rõ thân phận của ta, còn biết Batman thân phận. Ta không xác định, nhưng hắn khả năng đã chết. Hắn chọc tới bên, nói như vậy Brokeback Mountain đã diễn ra. Chậc chậc, đừng nhìn bên là Brokeback cuồng ma nhưng Batman có thể không dễ dàng như vậy treo. Hắn tựa như phim hoạt hình bên trong nhân vật phản diện một dạng mỗi lần đều sẽ hô to ta còn sẽ chờ. Về, như vậy, Batman hiện tại hẳn là tìm địa phương liếm vết thương chuẩn bị Đông Sơn tái khởi. Nơi đây lại là Gotham. Cho nên bây giờ Gotham hẳn là bị bên thống trị a. Cái này giống như là The Dark Knight Rises nội dung cốt truyện a. Nơi này là Blackgate Penitentiary a. Tô Thánh hỏi, người ngay cả mình bị nhốt tại cái gì ngục giam đều không biết sao? Đối với cái này loại ngớ ngẩn vấn đề, Catwoman hiển nhiên không muốn trả lời. Ta còn không biết lúc nào sẽ chết đây. Cũng không phải từ từ sống sót sao? Tô Thánh thuận miệng nói. Cái này có thể giống nhau sao? Catwoman nhìn hầm hầm Tô Thánh. Người hỗn đản này mới không biết nói chuyện phiếm a. Không để ý đến Catwoman tức giận im ắng lên án. Tô Thánh quay người đi đến cạnh giường thản nhiên nằm xuống. Cử động của hắn để Catwoman khẽ nhíu mày. Một mặt nhẹ nhàng đung đưa bả vai. Một mặt đánh giá hắn. Xem ra tựa hồ cũng liền 18-19 tuổi thanh niên. Giữ lại đầu đinh, bộ dáng tuấn tú còn mang theo có chút ngây thơ. Cùng sinh viên đại học bình thường thoạt nhìn không có gì khác biệt. Người tên gọi là gì? Catwoman nhịn không được hỏi. Tô Thánh, một lần này Tô Thánh không nói gì xúc cứt quan. Âm thầm lẩm bẩm cái tên này. Catwoman có thể xác định bản thân cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Nhìn xem hắn không lo lắng bộ dáng, Catwoman không khỏi nói ra, ngươi không có ý định rời đi nơi này sao? Gotham đã bị bên khống chế, ai cũng không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Có thể sẽ phá hủy Gotham. Thừa dịp hiện tại chúng ta còn có cơ hội rời đi. Muộn chỉ sợ liền không đi được. Người ta hợp tác, rời đi nơi này thế nào? Tô Thánh xoay người nhìn xem Catwoman. Một chân khoác lên cạnh giường xuôi theo bên trên nhẹ nhàng lắc lư. Catwoman nhìn xem Tô Thánh. Ánh mắt lại lơ đãng theo dõi hắn cái kia đung đưa chân. Hợp tác sao? Ân, Tô Thánh tựa như trả lời lại như vô ý thức, ừ một tiếng. Chân đung đưa biên độ lớn hơn. Catwoman ánh mắt biến hơi có chút sắc bén. Lông mày cũng nhíu lại. Hỗn đản này có phải là có tật xấu hay không? Nằm liền nằm, lắc cái gì chân? Catwoman không vui vừa muốn mở miệng chỉ nghe thấy Tô Thánh phốc suy một tiếng cười. Ngươi cười cái gì? Không có gì. Tô Thánh khẽ lắc đầu. Mặc dù không có đùa mèo bổng nhưng xem ra hiệu quả đều không khác mấy nha. Hợp tác coi như xong. Ta tự có biện pháp rời đi. Chẳng qua nếu như ngươi muốn đi ta có thể giúp một tay. Giúp thế nào? Tô Thánh xoay người lên đi đến phòng giam trước hàng rào. Nhìn một chút hàng rào khe hở vừa quay đầu nhìn một chút Catwoman dáng người. Hai tay bắt được hàng rào. Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi dự định uốn cong hàng rào. Đây là tuyệt đối không khả năng. Không có bị xuyên việt trước đó Tô Thánh thể chất. Lực lượng kỳ thật cũng chính là người bình thường tiêu chuẩn. Catwoman đừng nhìn là một phụ nữ nhưng đi qua huấn luyện sau lực lượng lại so nam nhân bình thường. Còn mạnh hơn, vừa mới hắn liền thử qua điệp ra sau lực lượng cũng sẽ gia tăng. Về phần điệp ra bao nhiêu hoàn toàn nhìn điệp ra mấy lần. Trên lý luận mà nói vô hạn điệp ra qua đi liền xem như Catwoman lực lượng cũng có thể biến lực bạt. Sơn Hà, đại khái đánh giá mình bây giờ lực lượng. Tô Thánh nói khẽ. Vô hạn điệp ra, gấp 10 lần, lực lượng đột nhiên gia tăng. Tô Thánh hai tay nắm lan can dùng sức kéo một phát. Két két tiếng trong nháy mắt vang lên. Sau một khắc chỉ thấy ba cái to bằng ngón tay sắt thép hàng rào trực tiếp bị kéo hướng hai bên uốn. Lượn, xuất hiện một cái có thể dung nạp một người ra vào không gian. Cong hàng rào. Tô Thánh đánh giá vài lần lại tựa hồ có chút không vừa ý. Nghĩ nghĩ vịn hàng rào rốt cuộc lại kéo một chút. Lúc này mới hài lòng gật đầu. Mời a, Tô Thánh quay người khom lưng đưa bàn tay. Nhìn xem trợn mắt hốc mồm Catwoman mỉm cười nói ra. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.